Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, không được thích. Đúng vậy a, mỗi lần việc cực nhất đều là chúng ta. Thịnh Ưng thị vệ trưởng quá bất công. Có biện pháp nào, người nào để cho chúng ta đội trưởng bất tranh khí, không nhận thị vệ trưởng chào đón đây. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể xui xẻo theo. Hừ. Tống Liêm chính hắn vô năng, hết lần này tới lần khác còn muốn liên lụy chúng ta. Thật sự là không cam tâm a, ta thực sự muốn đổi đến những đội khác đi. Đừng nằm mơ, người không nghĩ tại cái này đội chờ lấy, chẳng lẽ những người khác liền nguyện ý đến? Được, đừng nói những thứ vô dụng này, vẫn là thành thành thật thật làm việc a, các đội viên thấp giọng phàn nàn. Lúc này một mặt trung hậu Tống Liêm quay đầu lại đến. Hắn hiển nhiên nghe được đám người phàn nàn, nhưng là cũng không có sinh khí, ngược lại cười làm lành nói: "Các vị huynh đệ, xin lỗi, đều tại ta nhường mọi người chịu khổ. Yên tâm, chờ ta phát quân lương, nhất định đền bù tổn thất mọi người." Đội trưởng khách khí, mọi người vừa nghe tức khắc cũng không có ý tứ lại nói cái gì. Mặc dù Tống Liêm không cái gì bản sự, nhưng đối cấp dưới đó là không thể chê. Cho nên mọi người mặc dù cũng có phàn nàn, nhưng lại sẽ không thực cùng Tống Liêm đối nghịch. Lúc này Tống Liêm tới gần Tô Hạo Thần, thấp giọng nói: "Trần Thư, ban đêm ngươi nhắc nhở mọi người cẩn thận một chút. Ngươi cũng biết rõ thị vệ trưởng chướng mắt ta. Nếu như chúng ta có chỗ sai lầm, chỉ sợ thị vệ trưởng sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta." Tô Hạo Thần gật gật đầu nói: "Đội trưởng yên tâm, ta sẽ nhắc nhở mọi người." Trần Thư là hắn dùng tên giả, kỳ thật chính là tên thật cái thứ nhất chữ cùng cái thứ ba chữ. Đảo lại hài âm, rất nhanh, đám người liền đi tới cất giữ hạ lễ địa phương, đang cùng một cái khác bách nhân đội giao tiếp sau đó. Thị vệ trưởng Thịnh Ưng liền bắt đầu an bài thủ hạ phòng thủ. Thịnh Ưng người cũng như tên, là một cái mọc ra mũi ưng, khuôn mặt ngoan lệ bá đạo trung niên. Hắn an bài tốt những tiểu đội khác nhiệm vụ, cuối cùng rốt cục nhìn về phía Tô Hạo Thần vị trí tiểu đội. "Tống Liêm, hôm nay các ngươi phụ trách trông coi Cửu Văn Đạo Tâm Đan." "Cái gì? Lại là Cửu Văn Đạo Tâm Đan?" Tô Hạo Thần bên người mấy cái thị vệ sắc mặt khó coi. "Cửu Văn Đạo Tâm Đan là tất cả hạ lễ bên trong chân quý nhất, theo lý thuyết có thể thủ vệ Cửu Văn Đạo Tâm Đan hẳn là vô cùng vinh quang, nhưng kỳ thật không phải. Vì trên đường lý do an toàn, tất cả hạ lễ trên đều có cường giả bố trí cấm chế. Hơn nữa hạ lễ giá trị càng cao, trên đó cấm chế cũng liền càng cường đại. Những cái này cấm chế đều có 10 điểm đáng sợ lực công kích. Nếu như không biết giải khai phương pháp mạo muội đụng vào, lập tức liền sẽ bị nhận công kích. Đồng thời những cái này công kích, ngay cả cao cấp nhất võ tổ đều không cách nào tiếp nhận. Nhưng cùng lúc, những cái này cấm chế coi như không đụng chạm, cũng ở đây thời khắc tản mát ra cường đại lực lượng. Loại lực lượng này mặc dù không có quá mạnh lực công kích, nhưng lại sẽ cho người nội tâm mang đến trầm trọng áp lực. Phụ trách thủ vệ thị vệ, nếu như tại hạ lễ chung quanh đợi thời gian quá dài, liền sẽ cảm giác hết sức thống khổ. Nhất là Cửu Văn Đạo Tâm Đan cấm chế cường đại nhất, đối nội tâm áp lực cũng to lớn nhất, đến mức thủ vệ Cửu Văn Đạo Tâm Đan liền thành gian nan nhất việc phải làm. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì Tống Liêm không được thích, khiến cho Thịnh Ưng cơ hồ mỗi một lần đều an bài bọn họ tiểu đội này thủ vệ Cửu Văn Đạo Tâm Đan. Mọi người trong lòng đương nhiên sẽ bất mãn, nhưng là đáng tiếc, cho dù là bất mãn, bọn họ cũng không được dám nói ra, bằng không lập tức liền sẽ lọt vào Thịnh Ưng trừng phạt. Nhìn thấy mấy cái thị vệ thần sắc, Thịnh Ưng đột nhiên cười lạnh nói: "Làm sao, các ngươi đối ta an bài có lời oán giận?" Đám người giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Tống Liêm chất phác trên mặt, cũng nổi lên một vòng bối rối. Thị vệ trưởng hiểu lầm, thuộc hạ làm sao sẽ đối với ngài có lời oán giận? Còn mời ngài yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ cẩn thận Cửu Văn Đạo Tâm Đan. Hừ, như vậy tốt nhất, nếu như ra cái gì sai lầm, cẩn thận ta không tha các ngươi. Thịnh Ưng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói xong xoay người rời đi. Hắn thực sự là không muốn nhìn thấy Tống Liêm. Tấm kia trên mặt trung thực mềm yếu biểu lộ. Nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy đều tâm phiền không thôi. Tất cả hạ lễ dựa theo khác biệt giá trị. Đặt ở khác biệt khu vực. Dạng này là có thể tránh khỏi hạ lễ trên cấm chế lực lượng xung đột. Mà xem như chân quý nhất cửu văn đạo tâm đan. Thì là đơn độc được trưng bày tại rất trung gian vị trí. Chỉ thấy tại một mảnh trên đất trống. Một cái nắm đấm lớn hộp ngọc lơ lửng tại cao hơn nửa mét địa phương. Bên trong cất giữ chính là cửu văn đạo tâm đan. Mà cấm chế tản mát ra lực lượng. Thì là nhường hộp ngọc không cách nào rơi trên mặt đất. Làm Tô Hạo Thần đám người tới gần hộp ngọc thời điểm. Lập tức cảm nhận được một loại áp lực. Nhường nội tâm biến táo bạo. Loại này cảm giác rất khó chịu. Nếu như thời gian dài kéo dài xuống dưới. Thậm chí sẽ có cho người sụp đổ khả năng. Tống Liêm mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Các vị huynh đệ thứ lỗi. Đều là bởi vì ta duyên cớ. Mới để cho mọi người lại tới thủ vệ cửu văn đạo tâm đan. Mọi người yên tâm. Ta nhất định sẽ đền bù tổn thất. Ai? Mấy cái thị vệ lắc đầu thở dài. Bất đắc dĩ chỉ có thể phân tán ra. Đem hộp ngọc vây quanh tại trung gian thủ vệ. Tô Hạo Thần lại là khẽ nhíu mày. Giờ phút này hắn lại một lần cảm giác được. Tống Liêm người này có chút cổ quái. Lần này đến đây 800 cái thị vệ bên trong. Phần lớn người đều là đan võ cảnh tu vi. Có thể trở thành tiểu đội trưởng. Thì là cũng đã bước vào hoàng võ cảnh. Mà có thể trở thành thị vệ trưởng. Thì là muốn đi đến hoàng võ cảnh thất trọng trở lên. Tống Liêm tại tất cả tiểu đội trưởng bên trong. Tu vi hẳn là yếu nhất. Nhưng cũng đã bước vào hoàng võ cảnh nhất trọng. Có thể chính là dạng này một cái cao thủ. Đã có một bộ mềm mại trung thực tính cách. Thậm chí ngay cả đối phía dưới đan võ cảnh thị vệ. Đều sẽ không lớn tiếng răn dạy. Có lẽ những người khác là đã thành thói quen như thế. Nhưng Tô Hạo Thần vừa mới gia nhập vào. Lại bản năng cảm giác không thích hợp. Cao thủ liền phải có cao thủ tính tình. Trên đời này xác thực cũng có chút cao thủ. Tính cách tương đối trung thực chất phác. Nhưng bọn họ là tuyệt đối không cho phép người khác nhục nhã bản thân. Bằng không lại người thành thật cũng sẽ bộc phát. Thế nhưng là căn cứ Tô Hạo Thần quan sát. Cái này Tống Liêm từ khi xuất phát sau. Liền cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào nóng giận. Thậm chí ngay cả người khác nhục nhã hắn. Cũng chỉ là xấu hổ cười một cái. Tại Tô Hạo Thần nhìn đến. Cái này tuyệt không phải là cái gì tính tính tốt. Đơn giản giống như là không có tâm tình chập chờn một dạng. Chuẩn xác hơn nói. Tống Liêm càng giống là đang tận lực khống chế bản thân tính tình. Dạng người gì mới có thể cố ý khống chế bản thân tính tình. Đương nhiên là lòng mang ý đồ xấu người. Cho nên Tô Hạo Thần cơ hồ là bản năng. Đối Tống Liêm sinh ra hoài nghi. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Chân núi càng ngày càng yên tĩnh. Trừ phụ trách phòng thủ thị vệ bên ngoài. Những người khác trên cơ bản đều đã ngủ rồi. Tô Hạo Thần đứng ở hộp ngọc bên cạnh. Đóng lại hai mắt lẳng lặng tu luyện. Hắn hiện tại đối cường đại thực lực vô cùng khát vọng. Cho nên không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái tu luyện thời gian. Nhưng vào lúc này. Một loại cổ quái cảm giác tràn ngập trong lòng. Cả người nhất thời biến buồn ngủ lên. Tô Hạo Thần cảm giác giống như có cái gì đồ vật. Xâm nhập bản thân thân thể. Sau đó theo kinh mạch trực tiếp tiến vào thức hải. Tựa hồ là muốn đem thức hải triệt để phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên sinh mệnh linh thụ chấn động. Tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng. Trực tiếp đem xâm nhập thức hải đồ vật thanh trừ ra ngoài. Sau đó Tô Hạo Thần bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tasan-de-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.